Arahang Sammā Sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādemi Sakkhato Bhagavatā Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Savakkasangho Sanghaṃ Namassāmi Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp lời dạy tối thượng của Đức Thế Tôn, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được duyên lành có lòng kính tin nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành sẽ gặt hái vô lượng công đức phước báu và sớm thành tựu ba la mật để tỏ ngộ niết bàn. Phước báu do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, phước báu thanh cao này kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư đại đức tăng. Kính chia phước báu thanh cao này đến chư già xoa long vương càng thác bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân a tu la diêm chúa ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước báu thanh cao này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và nhất là phước báu này kính chia đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin hãy tùy hỷ phước báu thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là có tín tâm nơi diệu pháp của Đức Phật và thực hành theo chánh pháp và sớm tỏ ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy. Thưa quý vị, trước khi vào bài pháp ngày hôm nay, thì sư muốn nói cho quý vị một điều. Con đường tứ niệm xứ bây giờ nó đang hé lộ cho chúng ta, cho quý vị. Thì quý vị biết được giới, định và tuệ, mục tiêu của giáo pháp của Đức Phật là giải thoát, và tu tập cái gì, tức là tu tập giới, định và tuệ. Và con đường giới, định, tuệ là gì? Tức là tu tập cái phương pháp để tu tập, tức là tu tập về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Nhưng mà thường thì chúng ta bỏ qua một cái điều tối quan trọng mà chúng ta không biết. Chúng ta có giới định tuệ thì chúng ta mới có được cái chiếc thuyền với cái bánh lái không à, nhưng mà chúng ta không có cái lực đẩy. Do đó mà nhiều người xuất gia bị thất bại, chứ đừng nói là người cư sĩ. Chúng ta biết chúng ta thiếu cái gì không? Quý vị biết quý vị thiếu cái gì không? Hả? Nếu quý vị biết quý vị thiếu một cái gì đó, quý vị hãy trả lời cho sư đi. Quý vị thiếu cái gì quý vị biết không? Dạ chánh kiến. Không con, Dạ chánh kiến đã có rồi, nhưng mà con biết thiếu cái gì không? tốt duyên. Không. Yes, ok. Thiếu ba la mật. Nên là sư dặn một điều, sáng nào mình cũng phải thực hành tâm từ ba la mật. Sáng nào mình cũng phải thực hành bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật ở đây tức là nó nhiều thứ lắm. Ví dụ như là mình cho con cái, vợ chồng ăn uống, cho cha mẹ này kia, mình nguyện cái phước đó thành bố thí ba la mật mà mình xả đi, nếu mà không có các sư, nếu có thì cúng dường ba la mật. Để rồi chúng ta giữ giới ba la mật để phát nguyện cái giới của mình tu tập để hướng về giải thoát, chứ không phải hướng về thế gian này, nó mới là ba la mật. Rồi trí tuệ chúng ta học pháp để mà thoát ra khỏi luân hồi thì nó mới thành ba la mật được. Rồi tinh tấn, chúng ta tinh tấn, chúng ta tinh tấn mà tinh tấn theo cái tinh tấn xả ly, chứ không phải là tinh tấn để chúng ta gom góp. À, thì tinh tấn đó mới gọi là tinh tấn ba la mật, hay là chúng ta chân thật. Chân thật đây là chân thật pháp ba la mật để mà thấy được các pháp thực tại như nó là. Rồi quyết định ba la mật tức là tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta quyết định cái tâm của chúng ta là luôn luôn hướng về cái sự niết bàn giải thoát. Rồi luôn luôn sáng nha, chúng ta phải khởi tâm từ, mong cho tôi có tâm từ đối với tất cả chúng sanh, từ chồng tôi, con tôi, cha mẹ tôi, chúng sanh xung quanh tôi, đến đâu tôi cũng hướng từ tâm nhất có thể. Rồi chúng ta xả ly hàng ngày, chiều đến chúng ta, sáng chiều chúng ta phải hướng đến cái sự tâm xả như vậy. Thì chính như vậy nó mới kết hợp cái ba la mật này, nó thúc đẩy cái tâm của chúng ta, nó quân bình, nó thúc đẩy. Thì chúng ta kết hợp hai cái này thì chúng ta tu tứ niệm xứ giới định tuệ, nó phải kết nhuần nhuyễn với nhau thì nó mới đủ cái năng lực để mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị hiểu điều sư nói không? Alo, alo. Rất quan trọng, mặc dù chúng ta hiểu biết nhưng mà chúng ta không có tạo ba la mật thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ không bao giờ lấy được hương vị giải thoát. Chúng ta không ngồi thiền mòn cái đích ra, chúng ta cũng không bao giờ chứng ngộ niết bàn được. Nên là chúng ta nhớ ba la mật, chúng ta phải kết hợp và tu tập với tứ niệm xứ, tức là chứ chúng ta tu tập mà càng ngày chúng ta càng keo kiết, càng ngày càng bón rít, càng ngày càng bõn xẻn, càng ngày càng mà cố chấp đó, thì nó không còn là ba la mật nữa thưa quý vị. Nhớ sư dặn một điều, người đó đã tu rất là sai, và chúng ta kiểm chứng như vậy nè, chúng ta tu càng ngày mà tâm của chúng ta nó càng rộng mở và càng xả ly đó, càng từ bi đó, thì đúng là tu đúng rồi. Và con đường đó thì đúng là con đường Đức Phật dạy, và chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ nếm tất cả những cái hương vị tốt đẹp nhất, và dần dần nếm hương vị niết bàn, để hương vị giải thoát tối thượng. Do đó là ba la mật nó luôn luôn phải đi kèm, và ngày nào chúng ta cũng phải tìm một cái ba la mật nào đó để thực hiện cho nó bằng được. Giới như vậy, có điều kiện chúng ta phải bố thí ba la mật, có điều kiện chúng ta phải giữ giới, chứ không thể chúng ta phải làm sao để cho cái ba la mật này nó lớn mạnh lên. Cái ba la mật nó là cái sự mà lực đẩy, nó lực đẩy cái con thuyền nó qua cái bờ bên kia. Mặc dù chúng ta hiểu có giới, có định, có tuệ, nhưng mà không có ba la mật á, thì cái giới định tuệ nó rất là yếu, và nó không đủ cái lực của nó, nên là không có ba la mật nên thành thử ra chúng ta sẽ vẫn bị chìm như thường. Do đó mà cái điều mà sư cốt tụy sư nói cho quý vị biết, cái điều đó là luôn luôn phải song hành, phải tạo ba la mật. Nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có chịu tạo ba la mật đó, chúng ta chỉ ví dụ như là các sư, hay là gì, các sư chỉ biết lấy của người ta mà không biết bố thí, không biết cúng dường cho chư tăng, không biết san sẻ này kia, thì nó cũng không, những cái vị đó cũng không thể đạt được đạo và quả. Do đó mà chúng ta nhớ Đức Phật dạy luôn luôn chúng ta phải có hai cái điều này nó bám sát vào nhau, tức là ba la mật và phát triển tứ niệm xứ. Chúng ta phải thúc đẩy được ba la mật, tạo ba la mật, chúng ta phải tìm cái cơ hội để cúng dường, để làm phước, hay là tìm cơ hội để chúng ta chăm sóc cha mẹ hay là gì đó để mà tạo ra những cái ba la mật đó. Nếu không á, thì chúng ta sẽ không qua bờ bên kia được. Điều đó là chúng ta phải hết sức lưu ý. Và chúng ta hàng ngày chúng ta phải luôn luôn nghe diệu pháp và thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì lúc đó nó tạo ra rất nhiều những cái ba la mật. Do đó là chúng ta khi mà chúng ta nghe pháp xong, những lời sư giảng mà quý vị suy tư hiểu, quý vị phải phát nguyện để trở thành Đức Phật, hay trở thành Đức Phật độc giác, hay trở thành vị thinh văn giác, trở thành bậc thánh. Chúng ta luôn luôn phải hướng cái tâm nguyện đó, để mà cái chí nguyện đó, cái Atithana đó, nó mới làm cái quyết định tâm của chúng ta. Thì tâm nó mạnh lên như vậy đó, thì nó mới thúc đẩy các cái pháp khác được. Còn nếu không á, chúng ta nghe pháp mà không khéo tác ý đó, thì nó không đi đến đâu vào đâu cả. Do vậy mà chúng ta sẽ không có hưởng được những cái hương vị tối thượng mà Đức Phật dạy. Do đó lâu ngày chúng ta chán nản vì chúng ta không có hiểu biết đúng, và không có người hướng dẫn, không có người nắng nót cho chúng ta từng chút một, thì đó là điều rất nguy hiểm. Do vậy mà chúng ta nên nhớ rằng chia sẻ và nghe giáo pháp thường xuyên, và chúng ta thực hành những cái ba la mật, thì chắc chắn một điều chúng ta sẽ hưởng hương vị giải thoát ngay trong kiếp sống này hay kiếp sống kế mà thôi. Do đó mà sư khuyên quý vị, chúng ta muốn nếm được hương vị niết bàn thì đương nhiên là chúng ta phải hiểu các pháp như nó là, và chúng ta phải có đầy đủ các ba la mật để mà thúc đẩy cái bánh xe chánh pháp nó mới lăn đến cái bờ giác ngộ được. Còn nếu mà chúng ta không có những cái thứ này thì không thể nào mà ấy được. Cũng vậy, chúng ta làm nhà mà chúng ta không có tiền, không có tài sản, không có những người thợ giỏi, rồi chúng ta không biết kiểm soát, không biết cái gì hết, làm sao chúng ta có được nhà để ở. Cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, tất cả pháp nó phải do duyên khởi, và đầy đủ duyên của nó thì nó mới hiện khởi, do đó thiếu các duyên của nó cũng không có hiện khởi. Thì ngày hôm nay sư nói vấn đề này đến với quý vị, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu lại đi tiếp với con đường của tứ niệm xứ, con đường của tứ niệm xứ. Và chúng ta biết được rằng á, tiếp tục cái bài học thì chúng ta biết được rằng á, là cái con đường tứ niệm xứ này nó rất là lạ, nó rất là lạ kỳ. Chúng ta cố gắng, chúng ta càng cố gắng thì nó càng sai lạc, chúng ta càng thờ ơ thì càng si mê. Như vậy cố gắng cũng không được mà thờ ơ cũng không được, mà chúng ta phải biết cái quân bình và phải biết có chánh chi kiến, tức là phải có hiểu biết đúng ngay từ buổi ban đầu. Hiểu biết đúng đó, nó làm cho cái tinh tấn nó phục vụ cho cái chánh niệm, nó làm đều các cái căn quyền của nó. Còn nếu một người cố gắng mà làm một cái gì đó đặc biệt với cái mục đích mà phát triển cái tuệ giác thì cái cuộc sống của người đó sẽ rất là phức tạp. Mà chúng ta để ý những cái người nào mà nó đi sai con đường giáo pháp của Đức Phật, kể cả là họ vào trong diệu pháp này nhưng họ đi sai đường thì tâm của họ nó vô cùng phức tạp, vô cùng phức tạp. Họ thay cái này, họ đổi cái kia, rồi họ lóng nga lóng ngóng, rồi họ che lấp che đậy này kia, nó hoàn toàn nó không có tự nhiên, nó không có nhẹ nhàng, nên là tâm của họ trở nên rất là phức tạp. Và rồi thì làm thế nào để mà người ấy có thể, một người như vậy thì làm thế nào mà để người ấy có thể hành xử một cách đúng đắn nếu vẫn còn cái ý niệm về ngã, và có thể làm những cái thứ đặc biệt. Họ tưởng rằng họ làm ra những thứ đặc biệt, nhưng mà cái đó là cái si mê và tà kiến thôi, chứ giáo pháp của Đức Phật là không có cái gì mà đặc biệt cả. Giáo pháp của Đức Phật là hiểu rõ được các cái thực tại như chúng đang làm, như thuở nào, để mà thấy được tam tướng vô thường của nó, ngoài danh và sắc ra, chứ không phải là giáo pháp này để dựng nên một cái ngã. Một người mà còn những cái ý niệm về ngã đó, thì có thể làm những cái thứ đặc biệt được không? Không, thưa quý vị, không thể nào mà hưởng được cái hương vị giải thoát được. Nếu một người mà muốn làm những cái thứ đặc biệt để có thể hiểu biết thêm thì người ấy đang có sự dính mắc. Giáo pháp nó đang hiện khởi như vậy, chúng ta hiểu hay không hiểu thì nó cũng sanh và diệt đi. Và rồi nếu không hiểu thì cái pháp đó nó cũng diệt đi. Bao giờ được hiểu thì mới thôi. Giáo pháp đó, cái pháp này, ví dụ cái tham này, nó không được hiểu ở khoảnh khắc này thì nó sẽ diệt đi. Nhưng rồi vì còn nhân sanh tử thì dứt khoát lại có cái tham nó sanh khởi. Tuy rằng cái tâm tham nó khác với cái tâm tham trước, nhưng mà cái trạng thái nó giống nhau. Do vậy mà cái cơ hội giác ngộ nó đến với tất cả mọi chúng sanh khi có đủ nhân và duyên cho cái hiểu biết sinh khởi. Cái này nó đều phụ thuộc, tùy thuộc vào nhân duyên hết. Mặc dầu là cái tâm tham trước nó sanh và nó diệt đi, nó không bao giờ sanh lại nữa, nhưng mà cái tâm tham sau không phải là tâm tham trước, nhưng mà nó giữ nguyên cái trạng thái, cái tính chất của nó, và cái tính chất, cái tướng duyên và cái tướng chung của nó. Cái tướng duyên của nó là sự dính mắc, sự đắm nhiễm, nhưng mà cái tướng duyên của nó là vô thường, còn vô ngã. Cái tướng chung của nó là vô thường và vô ngã. Do đó mà do đó mà trí tuệ nó thấy là nó thấy xuyên vào cái bản chất này, do đó mà vẫn có sự giác ngộ ở khắp mọi nơi là như vậy. Nhưng mà chỉ khi nào cái người đó được nghe diệu pháp mà thôi, được nghe diệu pháp. Và ngoài nghe diệu pháp và tiềm cận trong đời sống hàng ngày ra thì không có một cái con đường nào để chúng ta giác ngộ được cả. Và chúng ta chỉ làm, sư đã nói mà, bây giờ chúng ta chỉ còn làm mỗi hai việc là chánh kiến của chúng ta đã có rồi, giới định tuệ của chúng ta đang bắt đầu hiện khởi rồi. Làm mỗi hai việc là chúng ta nghe đúng diệu pháp và khéo tác ý cộng với bồi bổ ba la mật. Hết, xong thưa quý vị. Ví dụ ba la mật của bố thí của chúng ta mà chúng ta cảm thấy tâm của chúng ta nó keo kiết, lâu ngày chúng ta thấy ai xin cái gì chúng ta không cho và chúng ta không cho ai cái gì ấy, thì chúng ta biết được cái tâm này nó keo kiết quá rồi. Chúng ta không để ý được, chúng ta không để ý được thì cái tâm đó gọi là cái tâm nó không có ba la mật của bố thí. Hay là giới của chúng ta cũng vậy, chúng ta thờ ơ với giới, chúng ta không có màng tượng gì giới cả, giới hạnh cả, thì cái đó là chúng ta biết là chúng ta thiếu về cái ba la mật của giới hạnh. Giới hạnh của chúng ta nó nem nem nuốt nuốt như vậy. Chúng ta phải để ý những cái ba la mật này rất là quan trọng. Và nếu không có những ba la mật để nó hỗ trợ thì đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái tứ niệm xứ mà nó phát triển cho đến bờ giác ngộ được. Không có, không có. Rồi cái trí tuệ hàng ngày chúng ta không học hỏi, không tìm hiểu, không có suy xét, lấy đâu ra mà có ba la mật trí tuệ? Rồi hàng ngày chúng ta không ly tham, ly các phiền não, lấy đâu có cái sự xuất gia? Ly tham, ly sân, hàng ngày chúng ta không có gìn giữ sáu căn, lấy cái chuyện gì mà nó ly, ly dục được? Chính là xuất gia đó, ba la mật đó. Rồi hàng ngày chúng ta không có tinh tấn, tinh cần trong cái sự quán xét, tu tập thì làm sao mà có cái tinh tấn ba la mật? Rồi hàng ngày chúng ta không có giữ thân khẩu ý của chúng ta, chúng ta nói năng lung tung cả thì làm sao có cái sự chân thật ba la mật? Rồi cái tâm quyết định của chúng ta, chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta để ý xem cái quyết định của chúng ta nó có mạnh mẽ hay không, thì chúng ta để ý những cái ba la mật đó chúng ta thấy. Vì chúng ta đừng hỏi tại sao là tôi biết rõ giáo pháp Đức Phật như vậy mà tại sao không chứng đạo quả? Vì nó thiếu cái ba la mật này. Chúng ta phải bồi bổ ba la mật liên tục để con đường tứ niệm xứ này nó mới trở thành đạo và quả được. Còn không có thì không có cách nào trở thành đạo và quả được. Và hàng ngày chúng ta thiếu tâm từ. Chúng ta để ý xem một ngày chúng ta có được khoảnh khắc nào tâm từ đối với mọi người hay không. Chúng ta phải tác ý có cái tâm từ, hướng tâm từ thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài. Rồi chúng ta phải hiểu được nhân quả nghiệp báo chúng sanh. Rồi chúng ta giải tâm từ xong, chúng ta phải biết nhân quả nghiệp báo chúng sanh. Rồi chúng ta tác ý xả ly. Phải có những cái tâm xả đó. Tất cả pháp hữu vi chúng đều là vô thường, khổ, vô ngã cả. Không có ai để mà dính mắc do đó, phải xả cái tâm xả ly đó. Thì chính vì cái chỗ này nó mới tác hợp cùng với lại cái con đường tứ niệm xứ và cái nghe diệu pháp của chúng ta. Còn chúng ta nghe diệu pháp nhưng mà chúng ta không có thực hành cái gì cả. Chúng ta nghe diệu pháp thì chúng ta nghe hay về thôi, nhưng mà trong cái việc làm của chúng ta, bố thí chúng ta không có, trì giới thì không, lỏng lẻo trong đời sống hàng ngày, chúng ta chạy ra các dục, rồi trí tuệ chúng ta không có suy xét, vân vân, thì cái đó không thể nào mà đắc đạo quả được. Dầu là chúng ta có hàng triệu kiếp sống đó, chúng ta cũng không có đắc đạo quả. Vì sao vậy? Vì nghe pháp nhưng mà chúng ta không có khéo hành pháp, không có khéo bồi bổ các ba la mật để cho con đường tứ niệm xứ nó sanh khởi. Chỗ này là chỗ mà cái tử huyệt mà không có ai nói cho quý vị, khó có người nói cho quý vị tại sao chúng ta không chứng đạo quả. Là cái tử huyệt nó nằm ở cái chỗ này. Chúng ta mãi tu tập ở cái gì đâu không, mà chúng ta không có biết kết hợp được để mà cái ba la mật nó hỗ trợ, nó đẩy cái con đường tứ niệm xứ lên. Và con đường tứ niệm xứ này nó cũng tác hợp mà nó làm cho ba la mật càng tăng tiến thêm. Hai cái chỗ này nó hòa quyện vào nhau. Và cái nghe dược pháp chúng ta phải nghe đúng để mà thấu hiểu, để mà chúng ta tạo ra các cái duyên lành ba la mật này thì chúng ta mới giác ngộ được. Còn nếu không thì không có cách nào chúng ta giác ngộ được cả. Chính vì vậy chúng ta cần phải nhớ như vậy. Một người mà muốn làm, chỉ muốn làm, muốn thể hiện và muốn được những cái gì đặc biệt để có thêm hiểu biết, thì người đó đang dính mắc, dính mắc vào cái hiểu về danh và sắc đã sinh khởi. Và chúng ta biết là tứ niệm xứ là pháp, là nó hủy diệt cái ý niệm về ngã. Và tứ niệm xứ tại sao nó hủy diệt về ngã? Vì chánh niệm và tỉnh giác nó hay biết từng cái thực tại sanh khởi một. Do vậy mà chúng ta phải có những cái ba la mật để kết hợp với nó để thúc đẩy được cái con đường tứ niệm xứ này. Thì tứ niệm xứ nó là pháp, chỉ có tứ niệm xứ nó mới hay biết bất cứ cái thực tại nào xuất hiện qua một trong sáu căn. Chẳng hạn như là pháp xuất hiện qua mắt, đối tượng thị giác cảnh sắc, khi có cái thấy thì khoảnh khắc hiện khởi, có cái thấy ở khoảnh khắc hiện giờ. Khi ấy thì chúng ta biết tứ niệm xứ thì nó có thể hay biết được một cách rất là tự nhiên, và trí tuệ nó dần dần nó nghiên cứu và nó thẩm xét cái bản chất thật của danh na má là như thế nào, và sắc du phá là như thế nào, sắc du phá là như thế nào. Chúng ta thấy thực tại nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà cũng không dễ dàng gì để cho những cái người tu tập chân chánh giác ngộ được niết bàn. Chứ đừng có nói còn cái người ngu mà cái người vào trong giáo pháp này mà một cách hời hợt thì hãy quên cái điều đó đi. Bởi vì Đức Phật đã dạy rồi, biển cả nó không có chứa tử thi. Nhớ vậy, bạn đến trong giáo pháp này và sư đến trong giáo pháp này, chúng ta đến đây nếu chúng ta thương nhau thì chúng ta hãy nói đến cái điều để giải thoát cho nhau, nói đến cái pháp giải thoát mà Đức Phật dạy. Còn dính mắc ở đời thì quý vị dính mắc nhiều quá rồi, không còn gì để dính mắc nữa cả. Và càng dính mắc thì quý vị thấy càng khổ đau rồi. Do vậy chỉ có mỗi con đường duy nhất là chúng ta đến đây vì cái khổ, nên là chúng ta đến đây vì cái nguyên nhân của khổ, chúng ta đến đây vì cái con đường diệt khổ và cái sự diệt khổ, chúng ta đến đây. Chúng ta đến đây là con của Đấng Như Lai, nên chúng ta biết phải biết bảo vệ dược pháp, và phải biết lắng nghe dược pháp, và phải biết thực hành dược pháp để nếm cái hương vị niết bàn như Đấng Cha Lành của chúng ta đã giảng dạy. Ngài không cầu, Ngài không bắt chúng ta đến đây để đảnh lễ Ngài, Ngài không bắt chúng ta đến đây để dâng sớ, để mà dâng cơm, dâng nước, dâng nhà, dâng cửa, dâng đất đai cho Ngài. Không, Ngài đến đây, Ngài nói cho chúng ta về thế giới là vô thường, là khổ, là vô ngã, là pháp hữu vi, chúng sanh và diệt. Ngài là Đấng Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nên là chúng ta luôn luôn phải nhớ cái ân đức của Ngài là tối thượng như thế nào, để mà chúng ta thực hành cái diệu pháp cho nó được tốt đẹp. Chúng ta phải biết chia sẻ cho nhau những cái pháp mà nó tối thượng mà Đức Phật dạy, để mà chúng ta nắm lấy nơi tâm của mình thì nó mới phá hủy được cái ý niệm về ngã được. Mặc dù nó chỉ có từng thực tại đó thôi, nhưng mà chúng ta biết, ngay kể cả chúng ta ngày nào cũng nghe dược pháp mà nghe cái nói của nó đó, nhưng mà sao vậy? Xong một cái là tham ái nó lại phủ vào rồi, tà kiến nó lại phủ vào rồi, Nên là chúng ta phải luôn luôn nghe diệu pháp và bồi bổ ba la mật. Và chúng ta còn chờ cái gì nữa? Tài sản của chúng ta để có mang đi được không? Vợ chồng của chúng ta có mang đi được không? Con cái chúng ta có mang đi được không? Thân này chúng ta có mang đi được không? Chắc chắn là không và không. Và nó sanh diệt, nó chết ở bất cứ lúc nào. Và ngày nào mà chúng ta mở mắt ra mà chúng ta không tạo được phước báo, không tạo được ba la mật, đó là chúng ta đang là một con người thấp hèn, và chúng ta đang đi xuống đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nhớ như vậy. Nhớ một ngày mà chúng ta mở mắt ra mà chúng ta không có lòng ái kính, không có lòng thương tưởng đến chúng sanh, không có lòng từ bi, rồi là không có cái sự bố thí, không có sự chia sẻ, không có sự san sẻ, không có giới hạnh, không có tinh tấn, không có trí tuệ, không có chân thật, không có các cái thiện pháp, thì ngày đó là ngày địa ngục, ngày đó là chúng ta đang ở trong bốn đường ác đạo, vì ngày đó toàn tâm toàn tham sân si ganh tị tật đố, và những cái nhân duyên đó nó đưa đến kết quả đó đó. Do vậy người con Phật là luôn luôn phải ý thức được vòng sanh tử là khổ đau, mà kiếp người sanh ra được sanh làm người, được nghe diệu pháp là vô cùng quý báu. Mà chỉ có được nghe diệu pháp thì chúng ta mới bồi bổ, mới biết cách bồi bổ ba la mật được. Mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta không có bồi bổ cái ba la mật này, đó là một lỗi lầm của quý vị, không phải là cái trách nhiệm của sư nữa. Sư chỉ nói những cái gì cốt truyện nhất đến quý vị thôi. Còn quý vị không có tạo cái ba la mật mà quý vị cứ đòi muốn cái này cái kia đó, cái đó thì quý vị giống như là quý vị muốn cái gì vậy? Muốn cái cục đá ở dưới nước mà nó nổi lên vậy đó. Nhớ như vậy. Bạn đừng mong muốn cái gì cả, mà bạn phải hỏi bạn ngày hôm nay ta làm được cái gì. Nhớ vậy. Thân khẩu ý của chúng ta ngày hôm nay nó xuất hiện những cái gì và nó đã tạo ra cái gì, thì bạn sẽ biết được ngày mai và kiếp sau của bạn thôi. Không có khó khăn gì cả. Nhớ như vậy. Xuyên qua thân khẩu ý của chúng ta, nếu chúng ta hiểu được thân khẩu ý hàng ngày của chúng ta nó suy nghĩ cái gì, qua các căn và nó hành động gì qua các căn, thì chúng ta sẽ biết được kiếp sau của chúng ta là ai và ta sẽ đi về đâu và ta sẽ là chúng sanh như thế nào. Nếu mà chúng ta ích kỷ nhỏ mọn thì chúng ta biết tâm này nó sẽ sanh về gì, nó sẽ sanh về là ngạ quỷ. Nếu mà chúng ta si mê đờ đẫn thì nó sẽ sanh vào loài bằng sanh. Chúng ta sân hận ganh ghét thì nó sẽ sanh vào những cái loài dạ xoa, và sân nhiều tà kiến thì sẽ vào địa ngục. Chúng ta nhớ một điều là như vậy. Như vậy là cuộc sống của ngày mai chính là khoảnh khắc này của các bạn. Nó cứ liên tục tiếp nối như vậy. Chúng ta đừng có hỏi rằng có kiếp sau hay không có kiếp sau. Bạn ấy hỏi rằng phiền não của chúng ta còn hay không. Nếu phiền não còn thì thời kiếp sau chắc chắn phải còn. Không có con đường nào để lựa chọn cả. Không có con đường nào để lựa chọn cả. Còn khi nào tâm của chúng ta hết phiền não cũng tự chúng ta biết là sẽ hết luân hồi. Không ai báo cho chúng ta biết được ngoài tâm của chúng ta biết tâm của chúng ta mà thôi. Chỉ có bạn mới biết được rõ tâm của bạn. Còn bạn biết tâm của người khác thì thật là khó. Nếu bạn không biết được tâm rõ của bạn, bạn lại đòi biết tâm của người khác, bạn thật là khờ, bạn thật là ngớ ngẩn. Và trên đời này có rất nhiều con người ngớ ngẩn, lúc nào cũng tỏ vẻ là biết tâm người khác, nhưng mà tâm mình thì lại chẳng biết cái gì cả. Đầy những phiền não, đầy những tham sân si, ganh tị tật đố. Như vậy, tất cả những cái gì nó liên quan đến đời sống của bạn Bạn không cần phải ước muốn hay mong muốn gì cả. Bạn hỏi cái hành động, cái tác ý của mình đó, nó như thế nào thì nó sẽ cho ra cái quả đó thôi. Nên là hành nghiệp của các bạn nó hiện khởi ngay nơi thân tâm của các bạn, mà chỉ có cái người đó tự giải quyết cho mình. Nên là Đức Phật mới nói các con hãy thắp đuốc lên mà đi, đấng Như Lai xuống đời chỉ truyền trao cái diệu pháp, cái con đường đi đến Niết Bàn và cái con đường đọa xứ. Ngài trình bày cái con đường đọa xứ nó như thế nào và cái con đường đến giải thoát là như thế nào. Con đường đọa xứ thì nó có ba cái gốc của nó là tham sân si và không khéo tác ý bằng thân khẩu ý, chấp tôi ta và tạo ra những cái nghiệp lực quan trái. Và cái con đường đi ra khỏi luân hồi là cái con đường mà thấy rõ được nó chỉ là những cái danh sắc sanh khởi qua sáu căn đó, và cái tứ niệm xứ, cái con đường bát chánh, kinh nghiệm về những cái thực tại đó, thấy được như chúng là vô thường của vô ngã, xả ly ly tham và đưa đến sự đoạn diệt. Ngài trình bày cái con đường đó và các sư bây giờ cũng lại trình bày cái con đường của Ngài đúng với những cái gì mà Đức Phật dạy. Còn những cái gì mà sư chưa hiểu thì sư để đó, không bao giờ sư dám nói một cái điều gì cả. Đó là chúng ta cần phải hết sức để ý cái điều này. Chứ chúng ta đừng có tìm ở đâu, chúng ta không phải lạy ai cả. Nhớ vậy đó. Chúng ta không phải cầu khấn ai cả. Nhưng mà chúng ta phải biết tôn kính. Tôn kính cha, tôn kính mẹ, tôn kính bậc trưởng thượng, tôn kính bậc đức hạnh. Đó là cái pháp để cho chúng ta trở thành giàu có, trở thành lớn lao, trở thành địa vị trong xã hội và trở thành những bậc thánh mà có tất cả nhiều vị thánh khác kính nể như Đức Phật chẳng hạn. Đức Phật thì muôn vàng các vị thánh A-la-hán đều đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôn. Tất cả nó đều do nhân và duyên và hành động sở hành của chúng ta hết. Và chúng ta hãy luôn luôn hãy quay về với tâm của mình. Và chúng ta muốn cái gì, chúng ta muốn địa ngục cũng có, hãy tác ý với cái tâm, tạo ra cái pháp đó thì đi đến địa ngục. Muốn cái gì, muốn vào bằng sanh, hãy tác ý cái tâm đó sẽ vào bằng sanh. Mà hướng đến giải thoát, hãy tác ý cái tâm đó hướng đến giải thoát. Muốn hướng về cõi người, tác ý cái tâm đó làm những cái việc phước đó và mong mỏi hướng về cõi người, phước báo đó sẽ đưa đến cõi người. Muốn tác ý đến cái phước báo để tạo ra, để làm đến chư thiên, tác ý cái phước đó giữ giới hạnh này kia sẽ đi đến chư thiên. Tác ý cái pháp này, tâm hướng về đó tu tập thiền định sẽ đưa đến phạm thiên. Tất cả những cái gì quý vị muốn, quý vị đi đường nào thì quý vị hãy tác ý. Quý vị thích đi đường nào, đó là do tác ý, do duyên. Nhớ vậy, tác ý bất thiện thì sẽ đi vào khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là giáo pháp nó rất là rõ ràng, minh bạch, con đường đi cũng rất là rõ ràng. Do đó mà chúng ta cần phải nắm vững được lời Đức Phật dạy và phải thận trọng, thận trọng. Nhiều người không biết cái chỗ này nên là tu tập đổ bể. Có nhiều vị vào trong giáo pháp của Đức Phật trí tuệ rất là thù thắng, nhưng mà lại tham lam gian xảo nhiều, về pháp học rất là thù thắng, hay là lương nẹn nhiều. Vì sao vậy? Vì nó thiếu các ba la mật, nên là tâm nó không có biết tạo ra ba la mật, nên là tâm nó cứ có cong quẹo đi. Chính vì vậy chúng ta nhớ là khi chúng ta phải biết được phối hợp với ba la mật rất là quan trọng. Chúng ta tu tập, chúng ta nghe nhiều pháp mà chúng ta không biết cách bồi bổ ba la mật cùng với cái tứ niệm xứ kết hợp trong đời sống hàng ngày, đó là một lỗi lầm rất lớn. Và chúng ta chỉ chú vào trong thiền mà chúng ta quên mất nhiều những cái phận sự khác để mà cho trí tuệ nó sanh, để cho cái tứ niệm xứ nó sanh, đó là một điều lỗi lầm. Nên là giáo pháp này đã gọi là Yoniso là như vậy, khéo tác ý để mà cái trí tuệ nó biết bồi bổ tất cả mọi thứ để cho đầy đủ các cái pháp hạnh, cái phẩm hạnh của tâm thì nó mới đạt đến cái sự vi diệu, tức là đạt đến niết bàn như vậy. Rồi tiếp theo, hôm nay chúng ta lại tiếp theo một cái câu hỏi khác của cái vị hành giả hỏi A Chan rằng là ta phải phát triển tứ niệm xứ như thế nào khi mà chúng ta thấy. Và A Chan nói khi có cái thấy thì các bạn có thể hay biết và nhận ra rằng cái xuất hiện trước cái thấy chỉ là một thực tại. Cái xuất hiện trước cái thấy chỉ là một thực tại. Là thực tại gì? Trước cái thấy tức là cái sắc, cái màu sắc nó phải xuất hiện trước cái được thấy. Và khi cái thấy thì cái màu nó in dấu lên cái nhãn căn, và cái thấy nó chỉ thấy một cái thực tại, đó là màu. Chỉ có thể xuất hiện qua mắt, và màu thì nó chỉ xuất hiện qua mắt. Và khi thấy, và khi ta thấy, ví dụ như là chúng ta thấy là tóc, là bàn, là ghế, là cột, hay là khán phòng, hay là người này người kia, thì chúng ta cần biết rằng cái được thấy trên thực tế nó chỉ xuất hiện qua mắt. Nó không phải là những cái bàn, cái ghế, cái khán phòng, hay là cái con người này người kia. Nó chỉ là một cái màu sắc của một cái tứ đại nào đó. Nó không, thì chúng ta biết được cái màu đó nó chỉ xuất hiện qua mắt, nó không xuất hiện qua tai, nó không xuất hiện qua mũi, nó không xuất hiện qua lưỡi, nó không xuất hiện qua thân căn. Và chính vì vậy ở đây chúng ta mới biết được cái xứ của nó. Nhớ về đó, mỗi một căn, mỗi một sắc pháp thì nó phải có cái xứ riêng biệt của nó, cái nơi riêng, nó không chung đụng được. Như vậy chúng ta thấy thực tại thì nó có 6 cái thế giới của thực tại, tức là nó có 6 cái thế giới chúng ta cần phải biết. Và nói hẹp thì nó chỉ có 2 cái thế giới, là thế giới của danh và thế giới của sắc. Như vậy thì 5 căn thì nó luôn luôn là kinh nghiệm các sắc, nhưng mà ý căn thì nó vừa kinh nghiệm cả sắc và vừa kinh nghiệm cả danh, vừa kinh nghiệm cả danh. Chúng ta phải để ý những cái lộ trình tâm này thì chúng ta mới phát hiện ra được các pháp như chúng là. Thì chúng ta biết được rằng là cái màu sắc nó chỉ in dấu lên nhãn căn, chứ nó không có xuất hiện qua tai, qua mũi, qua lưỡi hay qua thân căn. Chính vì vậy chúng ta cần phải để ý như vậy. Khi mà trí tuệ của chúng ta nó vẫn chưa được phát triển đến cái mức độ mà nó biết được cái sự khác biệt giữa các đặc tính của danh và của sắc, thì chúng ta biết được rằng là cái tầng tuệ đầu tiên này nó chưa thể sinh khởi được. Và cái tầng tuệ chưa, cái tầng tuệ danh và sắc này nó chưa thể sinh khởi được, thì cái người đó nói đến chuyện mà đi đâu cũng nói về vô thường, khổ và vô ngã, mà trong khi đó hỏi danh và sắc ở đâu, vì đó không trình bày một cách rốt ráo được, mà vì đó đã nói đến cái chuyện mà đi đâu cũng nói về vô thường, khổ và vô ngã. Cái đó là cái người đó rất là gì? Rất là ấu trĩ, và rất là gì? Và rất là không hiểu biết cái gì cả. Đi đến đâu cũng nói về tam tướng vô thường và khổ vô ngã, và trong khi đó phân biệt danh và sắc ở trên các căn thì nó không có minh bạch và rõ ràng. Thì cái tầng tuệ nó đâu đã sanh đâu mà đòi có cái sự vô thường của vô ngã. Bây giờ đi đến đâu ai người ta cũng nói ôi tất cả pháp cũng đi là vô thường phù vô ngã. Ở Bắc Tông hay người đời diễn vậy, nghe 3 câu cái là vô thường phù vô ngã rồi. Rồi là Phật tánh nè, Phật tánh, Phật tánh, ai cũng có Phật tánh hết. Ai cũng có Phật tánh hết. Đi đâu cũng vô thường, cũng vô ngã. Ai cũng đâu có Phật tánh hết á. Rồi là tánh biết hết á. Nhưng mà hỏi danh và sắc ở đâu, chân đế ở đâu, như thế nào, thì nó mù tịt 100%. Đời này thưa quý vị, khổ vậy đó. Họ chỉ thích khoe và họ chỉ thích báo cho người ta biết rằng họ tưởng mấy cái câu nói đó là họ rất là giỏi rồi, không ai bằng họ hết, không ai bằng họ hết. Như vậy là vô tình họ phá hủy giáo pháp của Đức Phật mà không hề hay biết. Chúng ta tưởng được rằng phân biệt danh sắc dễ như vậy, không có chuyện đó đâu. Pháp học và phân biệt danh sắc không là đã nòi con mắt ra rồi, mà để pháp hành mà nó tiềm cận trong đời sống hàng ngày nữa thì cả một vấn đề. Đúng rồi con, tha thú lắm. Phước Hưng bây giờ rất là giỏi. Thì chúng ta phải biết rất là rõ như vậy. Chúng ta đừng có chạy theo ai cả. Và nếu chạy theo ai đó thì chúng ta phải biết được cái bậc đó có phải là bậc hiền chí hay không. Cái giáo pháp đó có phải có cái người đó có thuyết giảng giáo pháp, nó có phải tuần tự thứ lớp từng từng chút một để cho tâm của mình nó tiến triển đúng như nó là hay không. Chứ còn nói một vài câu tất cả đều là vô ngã khổ vô thường, có ai nói mà không được. Cái đứa trẻ nó đến chùa 3 ngày nó cũng nói được rồi, nó nghe sư nói là nó nói theo. Nhưng mà thực tại nó không đơn giản như vậy, thưa quý vị, nó không đơn giản như vậy. Do đó mà chúng ta cần phải nghe diệu pháp một cách bền bỉ, mà phải đúng diệu pháp, nghe một cách tinh tấn. Rồi chúng ta phải suy xét cặn kẽ trong đời sống hàng ngày để xem hai cái này nó kết hợp với nhau, nó có thực tại như nó là hay không. Thì lúc đó cái tuệ danh sắc nó mới sanh khởi. Mà khi nào tuệ danh sắc sanh khởi thì bắt đầu cái ý niệm về ngã bắt đầu nó từ từ nó mới tan tan dần ở trong tâm của chúng ta ra. Và bắt đầu từ cái đó cái câu chuyện nó mới bớt đi về tôi, về ta, về người này, về người kia bớt đi. Và lâu ngày dần á thì đa phần những khoảnh khắc là chúng ta toàn ghi nhận thực tại và chúng ta ít có khi nào để ý đến cái tên tuổi của người này người kia nữa. Chúng ta bớt đi cái ông này tên này, bà kia tên kia, ông này ông nói cái gì, mà lúc này chúng ta chỉ kinh nghiệm cái danh và sắc cứng và mềm, cái thực tại nóng lạnh đó. Khi nào mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta mới hướng về cái đối tượng đó, và chúng ta nói chuyện bằng cái chánh niệm và vừa phải, và chúng ta cũng biết sử dụng làm sao không có cái ý niệm về ngã trong những cái câu chuyện đó. Đó mới là cái người mà thực sự hiểu giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật. Và sư rất là kính A-chan. Sư học nhiều năm, nhưng mà sư nghe A-chan, tuy rằng A-chan không có dạy sư nhiều, nhưng mà sư chỉ cần một cái chìa khóa mở thôi. Và chính vì chỗ đó cái cuốn sách này nó rất là hay, nên là sư nhân cơ hội đó mà sư muốn thuyết giảng cho quý vị một lần sâu sắc. Và sư thuyết một lần này thôi, và sau này nếu có dịp thì sư cứ chia sẻ sâu thêm. Nhưng mà sư không có thuyết nhiều ở đâu cả, bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật thuyết một một vài bài pháp thì nó không đến đâu vào đâu cả đâu. Và nó phải đi tuần tự thứ lớp để chúng ta hiểu rất là rõ. Và chúng ta trở lại cái con đường thứ niệm xứ này thì chúng ta phải hiểu rõ được từng thực tại như vậy, phải biết được những cái thực tại nó ở đâu và duyên của nó như thế nào, các căn môn của nó. Ví dụ như là cái thấy thì nó cái được thấy nó đã xuất hiện trước cái thấy rồi, và cái thấy nó sanh khởi thì nó thấy cái được thấy, tức là thấy một cái sắc nó đi qua mắt, nó in dấu vào mắt và nó diệt đi. Chứ nó không phải là thấy tóc hay là tai, bàn, ghế, cổ hay là khán phòng hay đàn ông, đàn bà gì cả. Thì chúng ta cần phải biết được cái được thấy trên thực tế nó chỉ xuất hiện qua mắt, nó không xuất hiện qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân. Cũng vậy, cái xuất hiện qua tai thì nó không xuất hiện qua mũi, qua mắt, qua lưỡi, qua thân. Hay là cái xuất hiện qua thân thì nó không xuất hiện qua mũi, qua lưỡi, qua mắt, qua thân, qua À, có lưỡi có mắt, chúng ta cần phải biết như vậy. Và khi trí tuệ của chúng ta nó vẫn chưa được phát triển ở cái mức độ mà nó biết được cái sự khác biệt giữa các cái đặc tính danh và sắc này, thì cái tầng tuệ danh và sắc này nó chưa thể nào sinh khởi được. Mà cái tầng tuệ nó chưa sanh khởi được mà cái người đó nói rằng tôi tu tướng niệm xứ là tu cái gì, tu cái gì mới được chứ, không hiểu gì mà tu cái gì. À, chúng ta thấy nhiều người bây giờ rất là lỗi lầm, tu mà không hiểu gì thì tu cái gì. À, không hiểu gì mà tu cái gì. Thì chúng ta cần phải nắm rõ được những cái thực tại đó. Mà đã nắm rõ được thực tại rồi thì bản chất tự nhiên là chúng ta cứ nghe dần và nó cứ hết. Vì sao nhỉ? Vì nghe dần á, thì thực tại nó vẫn sanh như vậy mà. À, nhưng mà lúc trước á, thì chúng ta không tiệm cận được nó vì vô minh và tham ái quá nhiều. Chúng ta nghe dần á, thì tham ái vô minh nó nhả bớt ra, cái tà kiến nhả bớt ra. Và chánh niệm dần dần nó cứ lớn, lớn, lớn dần lên thì pháp nó ở đó mà, chứ nó ở đâu. Nó vẫn lại sanh mà. À, chính vì vậy nó cứ lớn dần lên và thế là chúng ta cứ tự động mà tứ niệm xứ nó sanh khởi, và tứ niệm xứ sanh khởi và các ba la mật nó cứ được bồi đắp qua lại, như vị sư đã nói đó, Yoniso Manasikara nó tác ý như vậy, nó cứ qua lại và tứ niệm xứ thì nó bồi đắp cho ba la mật nó bồi đắp cho tứ niệm xứ, và chúng ta nghe pháp như vậy thì chúng ta phát triển, và những cái tâm thiện đó ba la mật nó cứ tiến triển, nó cứ như vậy mà nó sanh, nó tương tác qua lại, làm duyên qua lại với nhau. Chỗ này là chỗ nhân duyên mà đưa đến sự giải thoát. Sư nói tới đó là không còn gì để nói với quý vị nữa. Nên là nhớ một điều sư dặn, muốn giải thoát ấy, là chúng ta phải hiểu rất là đúng và phải thực hành đúng đắn lời Đức Phật dạy. Và thực hành ở đây không có nghĩa là làm một cái gì đó. Thực hành ở đây tức là chúng ta tiệm cận cái chánh niệm trí tuệ, cái tính tấn niệm nó vào gần sát với cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Nó càng càng sát và càng liên tục, càng ngày nó càng liên tục và liên tục nó gần với thực tại đó. Để nó thấu hiểu được bản chất của thực tại đó và thấy được tam tướng của nó. Đó là pháp hành. Và pháp hành nó phải phát triển rất là tự nhiên, mà chỉ có nghe và khéo tác ý và suy xét. Nếu khi chúng ta rời không nghe pháp thì chúng ta suy xét về pháp, khi chúng ta đi đứng ngồi nằm ăn nói cười, hay là chúng ta đi tắm đi tiểu đi tiêu, hay là chúng ta ngồi nói chuyện, chúng ta hãy xem, hãy suy xét về cái, chúng ta để ý cái cường độ của tâm và để ý cái tâm. À, rồi để ý cái sự thấy, hay để ý cái tâm mà nó lúc mà chúng ta nói chuyện với ai, chúng ta ghét ai, chúng ta để ý cái con mắt, để ý cái gương mặt xem, để ý cái, thậm chí chúng ta để ý cái nhếch mép của chúng ta xem là lúc đó cái tâm của chúng ta có phải là cái tâm chúng ta khinh dễ cái vị đó hay không. Chúng ta hãy để ý những cái tâm đó. Đó là pháp của quý vị. Đó là thực tại đó, nó rất là thực phải không? Nó rất là thật. Để chúng ta phải hiểu được cái điều đó, phải hiểu được rất rõ. Rồi tiếp theo nữa có một câu hỏi thêm là khi tôi nhận được một cái cuốn sách về giáo pháp và nói về sự thực hành trong đời sống hàng ngày, tôi đọc nó nhiều lần bởi tôi muốn thực hành được. Tuy nhiên, lúc nào cũng có ý niệm về ngã, về một ai đấy thấy khi có cái thấy. Tôi không thể nhận ra rằng màu sắc và thấy là danh, màu là sắc và thấy là danh. Tôi vẫn nghĩ về tất cả những gì đã được giải thích, nhưng tôi không thể nào hay biết danh và sắc theo cách đúng đắn. Bà làm ơn có thể giải thích cho tôi biết phải chánh niệm như thế nào được không? Và A Chan giải thích như thế này: khi có cái thấy kinh nghiệm một đối tượng qua mắt, tại khoảnh khắc ấy bạn không thể thẩm xét được đặc tính của pháp đang xuất hiện một cách tự nhiên. Bạn có thể thẩm xét đặc tính của pháp đang xuất hiện một cách tự nhiên không? Biết được trí tuệ cần phải được phát triển như thế nào mới là rất quan trọng. Để tuệ giác có thể dần trở nên hoàn mãn đến mức độ mà nó đạt được tầng tuệ thứ nhất, tức là tuần tuệ phân biệt được danh và sắc, thì trước hết cái chánh niệm cần phải hay biết và phải nghiên cứu các cái đặc tính khác nhau của danh và sắc. Chúng đang xuất hiện một cách tự nhiên qua một trong sáu giác quan của chúng ta. Chánh niệm thì khác với suy nghĩ, chánh niệm thì khác với tham sân si, chánh niệm thì khác với tâm từ, chánh niệm thì khác với gì? Khác với định, chánh niệm thì khác với tịnh, chánh niệm thì chắc chắn này khác với cứng bền nóng lạnh. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự ghi nhận được bản chất của pháp đó đúng như nó là. Chánh niệm thì khác với suy nghĩ về danh từ và sắc. Từ hiểu biết lý thuyết thì chúng ta nhờ có được cái sự nghe pháp và chánh niệm về các thực tại. Nếu mà chánh niệm về các thực tại không được phát triển, nếu trong khi thấy thì bạn nghĩ về nó với cái sự bồn chồn, lo lắng, căng thẳng. Và nếu mà cái người đó nghĩ về nó với cái sự bồn chồn rằng cái xuất hiện là sắc và cái thấy là danh, thì ở cái khoảnh khắc đó nó không có sự thẩm sát, tức là không có cái trí hiểu ở đó. Và chúng ta biết người luôn luôn có, người có chánh niệm là người lúc nào nó cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thoát. Điều đó là chúng ta cần phải nhớ. Chính vì chúng ta không nghiên cứu về các cái đặc tính của sắc hay là của danh trước hết, thì chúng ta cần phải hiểu biết đúng về các cái đặc tính của danh và sắc để cho tứ niệm xứ mới có thể sinh khởi và hay biết một cách trực tiếp về chúng được. Chính vì vậy cái người mà không có pháp học, mà pháp học học không đúng, không có đúng và không có đạt chuẩn của pháp học, làm sao người đó có thể hiểu được danh và sắc? Nên là người đó lên chỉ thuyết vài bài pháp, rồi thuyết về mấy cái câu chữ, rồi đúc kết này cũng thế giới là vô thường, khổ và vô ngã, chấm hết. Nhưng mà ở bên dưới có hiểu gì không? Không. Hỏi có hay không? Hay. Nhưng mà hiểu gì không? Không. Rồi cũng có người nói con hiểu, hiểu rồi bắt đầu con hiểu cái gì? Để con hiểu như vậy đó. Thế là chúng ta biết được rằng là không hiểu cái gì cả, thưa quý vị. Họ trả lời lắp ba lắp bắp liền. Mà một người mà đã thông hiểu giáo pháp của Đức Phật thì không thể lắp bắp được, thưa quý vị. Như vậy làm sao mà dạy chúng đệ tử được? Không thể. Như vậy là họ lại dắt những cái con người mù, với họ cũng chính là người mù, dắt những con người mù, thì làm sao mà họ bước trên cái con đường được? Như vậy thì chúng ta thấy được rằng trước hết chúng ta cần phải hiểu biết thật là đúng về các đặc tính của danh và sắc, thì mới có cái cơ hội để cho tứ niệm xứ có thể sinh khởi và hay biết một cách trực tiếp về chúng trong đời sống hàng ngày được. Chúng ta cần phải hiểu rằng danh thấy chỉ là một thực tại kinh nghiệm, một cái gì đó, chứ không phải là đàn ông, đàn bà hay bất cứ một cái gì trên đời này. Và chúng sanh ở đâu, chúng đã diệt ở đó, chúng không đến đâu, không đi về đâu. Như vậy là mong cầu là thất, mong cầu là si mê. Hướng về quá khứ cũng là si mê, hướng về tương lai cũng là si mê. Và lúc mà chúng ta có ý niệm về ngã cũng là si mê. Nên là chúng ta thấy rất là khó và chúng ta phải hiểu được, cần phải hiểu được danh thấy chỉ là một thực tại kinh nghiệm, một cái gì đó. Và danh đó chỉ là danh đó, nó không là danh khác và không là thêm cái gì khác nữa. Và nó đã diệt đi rồi. thì mới gọi là vô thường của vô ngã, mới biết đúng được như nó là, rằng nó không có hình dạng, danh thì nó không có hình dạng gì cả, và nó là vô ngã. Nó không cần thiết, chúng ta biết là không cần thiết phải ở trong một cái tư thế đặc biệt để có thể biết được thực tại, vì trí tuệ nó không có ở một trong tư thế được đặc biệt. Trí tuệ nó phải sanh khởi ở ý môn, nó không thể sanh khởi ở ngồi đứng đi hay là thấy nghe ngửi nếm đụng được. Trí tuệ nó chỉ sanh ở ý môn, và trí tuệ phải được nghe diệu pháp, phải được gặp bậc chân nhân, phải khéo như lý tác ý, và thân đồ chỗ ở sạch sẽ, vân vân. Cái nhân sanh ra trí tuệ chúng ta đã biết rồi, nó không có ở cái tư thế ngồi cố định hay bất cứ chỗ nào cả. Do đó mà các vị thánh tăng là giác ngộ ở khắp mọi nơi và trên mọi phương diện tư thế. Người đang tưới nước hay là người đang chăm cây, người đang quét rác cũng chứng đắc đạo quả, người đang nấu cơm cũng chứng đắc đạo quả, người đang bị lửa thiêu cũng chứng đắc đạo quả, người bị cọp ăn cũng chứng đắc đạo quả, người bị bệnh gần chết cũng chứng đắc đạo quả. Không có một cái tư thế nào cả, mà tư thế ở đây chính là hỏi xem tâm của quý vị đã đầy đủ ba la mật và trí tuệ chưa. Như vậy cái cốt tủy mà chúng ta hiểu, nó phải hiểu đúng như vậy. Thì khi trí tuệ của chúng ta nó đã hiểu thì ở mọi phương diện nó đều hiểu, thì nó mới giác ngộ được. Trí tuệ nó không có ngồi đứng đi, và trí tuệ nó không chấp thủ vào bất cứ một thực tại nào, và bất cứ một thực tại nào thì trí tuệ nó có mặt, nó đều soi sáng cái thực tại đó, và nó không khen không chê cái thực tại nào cả. Bản chất của nó là hiểu biết và xả ly, do đó mà nó không khen chê bất cứ một thực tại nào cả. Như vậy chúng ta có ý niệm rằng tôi ngồi, tôi phải ngồi tôi mới đắc được thiền hay đạo quả, thì cái ý niệm đó, ngày nào bạn còn có ý niệm đó thì bạn giống như là một pho tượng đá vậy thôi, vô tri, không có bao giờ mà đắc đạo quả được. Thiền nào thì cũng phải bằng trí tuệ hết á. Thiền định không có trí tuệ thì hãy quên đi, đừng bao giờ nghĩ rằng có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không có chuyện đó, tất cả đều phải dùng trí. Quý vị nghe. Dạ còn thưa sư ạ. Quý vị nghe chưa? Em nghe là thưa sư. Dạ nghe thưa sư ạ. Quý vị nghe sư nói chưa ạ? Dạ nghe là thưa sư ạ. Dạ rồi thưa sư Alo. ạ. Dạ. Rồi. À dạ rồi. À. Như vậy à. Chính vì vậy mà xuyên suốt tại sao mà sư này giảng dạy cho quý vị về cái cuốn khảo cứu pháp chân đế và cái vi diệu pháp này để làm cái gì? Để làm một cái nền tảng thật sự vững chắc, và lúc đó tự thân của chúng ta nó phát khởi đầy đủ các yếu tố của nó, và tự thân của chúng ta đi trên được cái con đường giáo pháp của Đức Phật thì nó mới đúng cái lời dạy của Đức Phật, và sư giảng giải như vậy nó mới đúng cái lời dạy của Đức Phật. và xứng đáng là một cái vị thuyết pháp của Đức Phật. Lúc đầu thì quý vị thấy nó khó, nhưng mà bây giờ nó đã có cái chìa khóa mở rồi, đúng không? Quý vị chịu khó nghe, bây giờ nó đã mở toang ra những cái cánh cửa. Nếu không có những cái này thì chúng ta sẽ không bao giờ mà có được cái nền tảng để mà đưa đến cái sự giải thoát cả. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu cái tuệ đầu tiên là tuệ phân biệt chân sắc. Chúng ta cần phải hiểu được danh và sắc là như thế nào. Thì cái trên cái phương diện mà cái thấy như lúc ấy sư đã trình bày đó, thì cái cần phải hiểu rằng danh thấy chỉ là một thực tại kinh nghiệm một cái gì đó. Và cái gì đó tức là cái đó nó chỉ là một cái màu của cái tứ đại thôi, chứ nó không phải là ai, đàn ông hay đàn bà hay bất cứ một cái thiếu gì trên đời. Chính vì vậy nó mới không có ý niệm về ngã, và nó không có cái hình dạng. Và cái tâm thấy, cái danh thì nó không có hình dạng. Chính vì nó không có hình dạng mà nó sanh lên, nó kinh nghiệm rồi nó diệt đi. Nó sanh ở đâu nó diệt ở đó, nó không đến đâu cũng đi về đâu. Và nó ở nội phần thì diệt ở nội phần, ở ngoại phần là diệt ngoại phần. Bên trong diệt bên trong, bên ngoài diệt, nội phần diệt ngoại phần. Ở ngoại phần thì diệt ở ngoại phần. Rồi quá khứ thì diệt ở quá khứ, vị lai diệt vị lai, hiện tại diệt hiện tại. Thô diệt theo tô, thế diệt theo sơ thế. Gần thì diệt theo gần, mà xa thì diệt theo xa. Nó 11 cái sự của nó như vậy. Thì chúng ta cần phải biết hiểu về danh sắc rất là rõ ràng. Và chúng ta biết tu tập á, cái pháp á, thì không cần phải ở trong một tư thế đặc biệt nào cả để có thể biết về thực tại. Thực tại bây giờ cái thấy nó đâu có ngồi đâu. Nếu mà chúng ta không hiểu về cái thấy, khi cái thấy nó đang sanh, không có chánh niệm về cái thấy, thì lúc đó làm gì có trí tuệ. Và cái thấy thì nó không có cái ngồi, mà nhắm mắt thì nó không thể thấy được, mà chỉ khi nào mở mắt nó mới thấy. Và nếu mà cái thấy mà nó sanh khởi mà không có chánh niệm về cái được thấy, mà không có chánh niệm về cái thấy, thì làm sao hiểu được cái thấy. Nhưng nó là như vậy thì chánh niệm, trí tuệ luôn luôn hướng về những cái thực tại nó đang sanh. Và thực tại thì không có thực tại nào là ngồi đứng đi nằm cả. Thọ nó không có lầm, cứng mềm nó không có lầm. Và chúng ta cần phải nhớ như vậy. Và kể cả chúng ta ngồi thì chúng ta biết là ngồi nó chỉ là một cái sắc của cái tứ đại. Ví dụ như là cái đất nó nặng hơn, nó chì xuống, cái tính cứng của nó hay cái tính nặng của nó. Chúng ta phải biết được những cái tính chất của nó, như vậy mới gọi là hiểu về danh và sắc. Còn chúng ta ngồi đó, chúng ta không biết cái gì cả, chúng ta ngồi để mà gì? Ngồi để cho người ta khen tặng rằng tôi đây có ngồi thiền. Thì cái ngồi đó là ngồi vô ích, ngồi trong si mê. Ngồi để câu cá thì nó không phải là ngồi thiền, thưa quý vị. Đức Phật luôn luôn dạy cho chúng ta là chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà có thực tại xuất hiện qua 6 căn môn, không cần biết phải đứng trước rồi mới thấy. Các pháp sanh khởi theo duyên của nó, không ai bắt nó phải đứng trước rồi mới thấy cả. Cái thấy nó không có liên quan gì cái đứng trước hay đứng sau hay cái ngồi gì hết. Hay là ngồi và làm trước rồi thấy để có thể biết cái thấy như nó là. Không. Không thể là như vậy được. Chính vì vậy chúng ta thấy được là nếu chúng ta không học kiểu đúng một cách chân chánh, là cái ý niệm về ngã nó len lỏi vào các cái thực tại là không thể nghĩ bàn. Chính vì vậy mà chúng ta tu hoài do chúng ta chỉ thích chạy theo. Rồi chúng ta đi tu thiền này kia, chúng ta không hiểu biết gì cả, chúng ta nhào vô chúng ta tu. rồi chúng ta vào những cái trường thiền thiền nổi tiếng, rồi về chúng ta khoe khoang là tôi đi trường thường này, tôi đi trường trường kia, nhưng mà hỏi ra thì không hề hiểu pháp một chút nào cả, thì cái đó là cái chết của một cái vị mà hành giả hay là cái vị thầy muốn làm thầy người ta sau này. Cái vị mà trong giáo pháp của Đức Phật, một vị chư tăng mà muốn thuyết pháp giảng đạo trong truyền bá chánh pháp, là vì đó phải thông suốt giáo pháp của Đức Phật về pháp học một cách chân chánh, và phải thấy được thực tại nó ở đâu trong đời sống hàng ngày. Và khi mà đã học đúng rồi thì chắc chắn người đó kinh nghiệm, chắc chắn là phải có kinh nghiệm, là kinh nghiệm ít hay nhiều, và từ từ nó cứ như vậy nó tiến triển, không có cách nào khác hơn được. Bởi vì pháp này nó làm duyên cho pháp kia. Còn những người không hiểu về cái quy luật, cái nhân duyên của nó thì không bao giờ mà nó phát triển được. Như vậy tứ niệm xứ thì cần phải suy xét một cách chính xác đặc tính của cái thấy chỉ là một loại thực tại kinh nghiệm một cái gì đó, không phải là tôi hay là một tự ngã hay chúng sinh hay một con người. Khi tứ niệm xứ sinh khởi chánh niệm tỉnh giác và hay biết được đặc tính của sắc xuất hiện qua mắt, đặc tính ấy có thể được suy xét và để được nhận biết rằng đó chỉ là một thực tại, không phải một tự ngã, một chúng sinh, một con người hay thêm một cái gì nữa cả. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lễ, phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc phụ ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương càng thác bà súc sanh ngà quỷ phi nhân a tu la diêm chúa, và kính chi phước hầm này đến tất cả chư tăng, mong cho chư tăng hoan nghỉ họ nhận phước báu này, và chư tăng sớm có các ngài đắc được nhiều thánh đạo thánh quả để truyền bá giáo pháp cho chúng sanh ở trên đất quốc độ Việt Nam này, cho nhiều người được chứng đạo quả tối thượng của giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và kính chiêu phước báo này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này, và chúc quý vị có năm pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ, và xin quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này và tinh tấn tu hành và sớm nhiễu ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thấy phước báo này có nguyện là nhân là duyên, chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, và nhất là từ đây cho đến ngày con đắc đạo quả, con luôn luôn tinh tấn trong diệu pháp của Đức Thế Tôn, học pháp và hành pháp tinh cần và hiểu thật là sâu thẳm lời dạy của Đức Phật, và chứng đắc được đạo quả và truyền bá. Khi mỗi khi con nói chuyện Phật pháp, luôn luôn hướng về pháp và nói đúng pháp, đúng thời và hợp với người nghe, và do lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy.